Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 210, cô ấy không muốn gặp anh cả. Góc truyện audio.com. Chấm, Đồng Kỳ Anh rất tán thành với cách nói này nên gật đầu lia lịa. Hoàn toàn vứt lời nói của cô bé nữ sinh kia lên chín tầng mây. Thật ra ở trong lòng của Đồng Kỳ Anh, không cần biết phó quân bác của trước đây là người như thế nào. Nhưng hiện tại anh ấy là người đàn ông của cô cũng người mà cô yêu. Vì vậy cô có thể chấp nhận mọi thứ thuộc về anh. Cho dù đó là mặt tốt hay mặt xấu. Ở phía bên kia, mặc dù bị vây quanh trong một đám người nhưng phó quân Tiêu vẫn có thể tìm được bóng dáng của Đồng Kỳ Anh lẫn trong đám đông dày đặc người. Ánh mắt của anh vẫn luôn như có như không hướng về phía Đồng Kỳ Anh. Nhìn cô dùng dao nĩa ăn phần thức ăn trong đĩa cơm tây. Vừa phát hiện ra cô cau mày một cái thì anh đã biết cô không thích ăn món này. Tiếp đó anh thấy cô bưng ly nước trái cây lên uống một ngụm. Sau đó lại nhìn thấy cô châu đầu ghé tai thì thầm với em trai quân bác còn nở nụ cười rạng rỡ với đối phương. Tô Hoài Lan thấy phó quân Tiêu nhìn chỗ của Đồng Kỳ Anh ở đăng kia đến ngẩn người, vì thế một mình bước đến trước mặt của phó quân Tiêu. Cô ta khẽ kiễng chân cản tầm mắt của anh ấy rồi mỉm cười nũng nịu nói. Quân Tiêu, lát nữa anh đưa em ngồi vòng đu quay nha. Được không? Phó quân Tiêu không nói lời nào chỉ lạnh lùng chừng mắt nhìn Tô Hoài Lan. Tô Hoài Lan tự biết cô ta rất nhàm chán nên đành phải cố gắng nắm lấy cánh tay của phó quân Tiêu. Giả vờ thân mật với anh. Cô bé nữ sinh vừa nói ra mấy lời nhận xét vô trách nhiệm trước mặt Đồng Kỳ Anh đang định chuẩn bị bước đến chào hỏi với anh cả phó quân Tiêu một tiếng. Nhưng lại hết sức ngạc nhiên phát hiện chị dâu đã thay một bộ váy khác. Cô ta hoàn toàn không nhận ra người phụ nữ mình nhìn thấy hiện tại và người phụ nữ lúc đầu mình gặp ở toilet là hai người hoàn toàn khác nhau. Bởi vì ngoại trừ khí chất trời sinh đã ngấm vào trong xương khác với Đồng Kỳ Anh ra, thì tất cả mọi đặc điểm còn lại bọn họ đều gần như giống nhau như đúc. Cho dù là ngoại hình, dáng người, kể cả giọng nói thì người nhìn thấy cô ta lần đầu tiên đều khó có thể phân biệt được cô ta với Đồng Kỳ Anh. Sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, vốn dĩ phó quân bác muốn giới thiệu Đồng Kỳ Anh với họ hàng của bố mình. Nhưng lại phát hiện tất cả đám thân thích nhà họ phó này đều xoay quanh anh cả phó quân Tiêu và chị dâu Tô Hoài Lan. Hoàn toàn đem gạt anh ấy và Đồng Kỳ Anh qua một bên. Đồng Kỳ Anh cũng chú ý tới điểm này nên cô nghiêng đầu sang nhìn phó quân bác bên cạnh. Nhìn thấy sắc mặt của anh ấy không được tốt vì bị đám người kia lạnh nhạt nên chủ động đổi chủ đề. Thành Hưng, nếu không thì chúng ta cứ đi trước đi. Ừ, được. Phó quân bác lấy lại tinh thần khẽ mỉm cười rồi gật đầu với cô. Người hạnh phúc nhất đêm nay có lẽ là Tô Hoài Lan. Bởi vì bây giờ không chỉ có ông cụ phó và bà lãnh công nhận cô ta, mà ngay cả mấy nhánh thân thích của nhà họ phó này cũng đều biết cô ta. Cô ta đã rất nóng lòng muốn ngồi lên vị trí mợ chủ nhà họ phó này rồi. Lúc phó quân Tiêu phải dẫn Tô Hoài Lan đi đến trước mặt họ hàng chào hỏi một lượt, anh vô tình phát hiện phó quân bác và Đồng Kỳ Anh đã biến mất không còn bóng dáng. Anh vội đảo mắt tìm kiếm khắp xung quanh mà lo lắng như người mất hồn. Tô Hoài Lan thật sự không chịu nổi được nữa nên cố ý nói lớn tiếng ở trước mặt mọi người. Đến lúc đó, nhất định mọi người phải đến tham sự hôn lễ của tôi và quân Tiêu đó. Khi cô ta vừa nói ra mấy lời này, những người có mặt ở xung quanh đều nở nụ và gật đầu. Nhất định rồi. Sau khi phó quân Tiêu hồi phục lại tinh thần, đột nhiên anh nhìn Tô Hoài Lan rồi nói. Hôm nay là ngày mừng thọ của chú nhỏ nhà tôi. Cô đừng lợi dụng dịp này để đoạt tâm điểm chú ý của mọi người. Có vẻ như Tô Hoài Lan cô cũng không phải. Cách chương.